Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 584, bắt đầu đợt thứ nhất thử nghiệm. Ali cùng Diễm Nhi lại không thấy, Diệp Hoa thán phục một tiếng. Từ câu nói này đó có thể thấy được, hai cái tiểu gia hỏa đã không phải lần đầu tiên không thấy. Không có việc gì liền trốn đi, nhượng những người lớn lo lắng, đều đã chơi mấy cái, hiện tại cũng là quản cũng quản không, người mắng bọn hắn liền khóc. Nhưng mà ngày thứ hai tiếp tục cùng ngươi bịt mắt trốn tìm. Nhưng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại không thế nào lo lắng. Dù sao lấy trước Ali cũng biểu hiện ra thực lực cường hãn rất lợi hại. Coi như mang theo đệ đệ chơi đùa cũng là không có việc gì. Ngay từ đầu Thanh Nhã vẫn là lo lắng không thôi. Dù sao Diễm Nhi mới hơi lớn như vậy. Nhưng sau liền im lặng. Cơ chỉ có ban đêm mới có thể trông thấy nhi tử. Ban ngày đều là biến mất. Đông Hoàng Ly từ khi có đệ đệ về sau. Cũng giống như vậy. Đông Hoàng Bạch cũng chỉ có ở buổi tối nhìn thấy nữ nhi. Trừ phi đem hai cái tiểu gia hỏa giam lại. Khoan hãy nói. Thật thử qua. Nhưng là rất nhanh liền bị hai cái tiểu gia hỏa phá giải. Giờ khóc giờ cười a. Đúng vậy a. Mặt trời đều nhanh xuống núi, còn chưa tới. Thanh Nhã lắc đầu, thực tình không có cách nào quản. Nhi tử so trong tưởng tượng còn muốn nghịch ngợm. Diệp Hoa ngược lại là rất lợi hại, yên tâm. Các ngươi hai cái cũng đừng quản nhiều như vậy. Sớm muộn muốn tới, sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Nhã phiền muộn một tiếng. Cái này mới bao nhiêu lớn a, liền bắt đầu dạng này, về sau vẫn phải. Đúng vậy a, Ali hiện tại đều là giống nhau. Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu. Trước kia Ali là cỡ nào nhu thuận hiểu chuyện. Hiện tại có bạn chơi. Này nghịch ngợm cá tính liền đi ra. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Vậy ta lần sau đem bọn hắn giam lại tốt. Đừng, sẽ có bóng mờ. Ân, Diệp Hoa còn có thể thế nào? Hai nữ nhân này nói vừa ra là vừa ra. Tốt. Các người đều trước tán đi. Tuyệt Thiên chậm rãi điều dưỡng liền tốt. Break, những ngày này ngươi liền đi Tuyệt Thiên bên kia ở. Diệp Hoa cẩn thận an bài. Tuyệt Thiên không có ở lời nói. Cái này Đông Phương Thế Gia tồn tại một điểm nguy hiểm. Nhượng Break đi qua, một là xem trọng, hai là hảo hảo cùng các nàng ở chung một chút. Về sau cái này Tuyệt Thiên liền hưởng tề nhân phúc. Giống như liệt cốt, ba cái, bản tôn đều chỉ có hai cái. Các ngươi vậy mà so bản tôn thêm một cái. Tôn thượng, ta muốn thấy nhìn Tuyệt Thiên tốt, Red cầu khẩn nói ra. Tuyệt đối không có trước kia lãnh ngạo. Nhìn cái gì vậy, còn ngại không đủ loạn à. Xéo đi, Diệp Hoa khẽ quát một tiếng. Để bọn hắn tách ra một chút cũng tốt. Red không dám vi phạm Diệp Hoa ý tứ. Đông Phương Ngữ Nhi cũng không dám. Mọi người đến cương vị mình đi lên. Diệp Hoa uống hết trong tay tửu. Đi, chúng ta qua đêm này hai cái tiểu gia hỏa tìm đến. Lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Diệp Hoa, người lãnh tĩnh một chút. Bọn họ lại không phải cố ý. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng ngăn chặn nam nhân. Sợ Diệp Hoa này bạo tính khí lên trực tiếp đánh. Diệp Hoa đầu trầm giọng hỏi, không phải là các ngươi muốn đi tìm sao? Không phải là các ngươi muốn nói giáo huấn sao? Cái kia còn tìm không tìm? Có đánh hay không? Thanh Nhã vội vàng trấn an trượng phu, bọn nhỏ còn nhỏ, ưa thích ở bên ngoài chơi, bớt giận, cũng là chính là, có Ali nhìn lấy này sẽ xảy ra chuyện nha. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng gia nhập vào. Sợ Diệp Hoa đánh hài tử, mà Diệp Hoa trong lòng bật cười. Còn chị không các ngươi, Ali a Diễm Nhi a, lão ba chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Yên tâm chơi, các ngươi mụ mụ sẽ không tới tìm. Bắc phương cát vàng trong đất, hai bóng người bé nhỏ đang nghịch cát chơi đùa. Chính là trộm chạy đến Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm. Về phần như thế nào chạy ra, đương nhiên là dựa vào Ali Thuấn gian di động. Bứ cu một chút liền đi ra. Tỷ tỷ, ngươi nói ba ba có thể kéo lại mụ mụ sao? Diệp Diễm ngồi tại ván trượt bên trên. Đông Hoàng Ly đứng ở phía sau. Yên tâm tốt, ba ba có thể lợi hại. Chúng ta hôm nay có thể chơi nhiều sẽ. Đông Hoàng Ly điềm điềm cười nói. Sờ sờ đệ đệ đầu. Diệp Diễm vỗ ngực một cái. Chúng nương nương quá kinh khủng. Vẫn là tỷ tỷ tốt. Nhanh đẩy Diễm Nhi. Có ngay. Diễm Nhi ngồi vững vàng lạc. Tỷ tỷ đẩy rồi. Đông Hoàng Ly nhẹ nhàng đẩy. Diệp Diễm ngồi tại ván trượt bên trên. Từ nghịch cát trượt xuống. Còn mang theo thét lên. Tựa hồ rất lợi hại thoải mái a. Trượt chân phía dưới. Diệp Diễm la lớn. Tỷ tỷ, mau xuống đây. Được. Đông Hoàng Ly dương dương tay. Cũng từ nghịch cát trượt xuống. Nhìn lấy tỷ tỷ phong tư hiên ngang. Diệp Diễm vỗ tay nhỏ hô to. Tỷ tỷ hảo lợi hại. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ cái mông nhỏ. Đó là đương nhiên. Không phải vậy làm sao làm ngươi tỷ. Ha ha. Tỷ tỷ chúng ta đi tìm con cua lớn chơi đi. Này không gọi con cua. Đó là hạt tử. Còn có hưởng vĩ xa. Đông Hoàng Ly cẩn thận dạy. Diệp Diễm cảm giác mình não tử không đủ dùng. Ngốc cười láo lĩnh nói. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Diễm Nhi không nhớ được. Vậy tỷ tỷ đến dạy ngươi a. Tốt. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ tay nhỏ. Hô to một tiếng. Tiểu nhất. Mau ra đây. Theo Đông Hoàng Ly như thế một hô. Mặt đất bắt đầu chấn động. Tựa hồ có cái quái vật khổng lồ tại dưới cát vàng. Chỉ gặp một trận toàn qua bỗng nhiên xuất hiện. Hố cát bên trong thình thịch tung ra một cái bá chủ. Hai hàng xúc giác lít nha lít nhít. Nếu có dày đặc hoảng sợ chứng lời nói. Nhìn thấy dạng này xúc giác khẳng định hội nôn. Còn có này trong mắt. Tựa như lân phiến giống như phản quang. Bất quá đầu này cự hình ngô công nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa. Tựa hồ có chút phát run. Đây là muốn từ nửa tháng nói lên. Ngày đó trời trong gió nhẹ. Ngô công đang phơi nắng. Bỗng nhiên cảm giác trên lưng có nhân loại đối thoại âm thanh. Nhỏ bé nhân loại cũng dám cưỡi tại ngô công trên thân. Sống được không kiên nhẫn. Một phút đồng hồ sau. Ngô công liền vội vàng chạy trốn. Đơn giản quá tàn nhẫn. Không có vô nhân tính a. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Trong hơn 10 ngày, Ngô công bị tỷ đệ hai người chơi thành nhị cáp. Diệp Diễm còn muốn ép Ngô công học chó sủa. Thậm chí còn biểu diễn một lượt. Diễm Nhi, đây chính là con cua. Đông Hoàng Ly dương dương đắc ý. Nhìn xem đệ đệ này một mặt sùng bái bộ dáng. Cảm giác sảng khoái, rốt cục cũng có người sùng bái Ali. Cái này tiểu đệ không có phí công mang. Tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, rầm rầm rầm mặt cát lần nữa chấn động. Cự hình hạt tử, to lớn hưởng vĩ xa. Còn có một cái đứng thẳng tích dịch, tựa như Godzilla giống như. Tuy nhiên chúng nó trên mặt hung tướng, nhưng nhìn đến hung tàn hơn tỷ đệ hai người. Căn liền là hoàn toàn không dám động, mà Đông Hoàng Ly bắt đầu dạy đệ đệ nhận động vật. Cũng là làm khó cái này bốn cái cát vàng mà bá chủ. Dù là Đông Hoàng Ly nói sai, mình cũng phải gật đầu. Thật thật thống khổ a, nhà ai hùng hài tử a, nhanh lên mang đi đi, đừng đến làm hại thương sinh. Lúc này sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, tại Nam Phương Doanh gia bên trong. Doanh Cảnh Sơn dựa theo tử vong pháp sư truyền đến mệnh lệnh. Bắt đầu phóng thích đợt thứ nhất thượng cổ thần giới toái phiến. Cái này là một thanh ngọc tiêu. Cũng là lúc trước hạ thiên. Lần này xem như phát huy được tác dụng. Đem ngọc tiêu làm ba phần. Doanh Cảnh Sơn ho nhẹ một tiếng ném lên trời. Ngón tay chỉ gặp bắn ra một đạo to lớn linh lực. Nhượng thượng cổ thần giới toái phiến lập lòe tỏa sáng, sau đó hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.